Chị hai, huyền thoại 1221, chương 24, nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhật Lam còn chưa kịp mở lời thì Thần Phong đã dắt Lucia đi thẳng bị kéo đi, nhưng Lucia Thiên Thư không hề phản kháng, chỉ khẽ cụp mắt im lặng bước theo chờ chút. Thần Phong cùng Lucia còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, nó bỗng lên tiếng. Tôi muốn nói chuyện riêng với Lucia. Chan, nó vừa nói, vừa bước đến kéo tay còn lại của Lucia Thiên Thư. Tuy vậy Thần Phong ở bên này cũng không chịu buông tay. Nhật Lam thấy vậy thì đưa mắt nhìn chằm chằm Thần Phong, hắn cũng đưa mắt nhìn lại. Hai người cứ thế giữ nguyên tư thế một hồi thì Lucia lên tiếng. Phong buông em ra, em muốn nói chuyện với Nhật Lam. Tuy vậy hắn vẫn không buông tay mà chỉ rời tầm mắt xuống nhìn cô, vẻ mặt không có ý gì là muốn buông tay. Thần Phong, tôi với cậu nói chuyện được không? Vũ Phong nói rồi đi ra ngoài ban công. Thần Phong không nói gì nhưng cũng buông tay đi theo Vũ Phong ra ban công. Lúc này chỉ còn hai người là Lucia và Nhật Lam. Nó kéo cô vào giường ngồi xuống và hỏi. Lucia, Chan, cậu có muốn làm Shiny Princess không? Chuyện này thực ra, thấy Nhật Lam hỏi thẳng như vậy, Lucia cũng có chút bối rối, lời nói trở nên ngắc ngứ. Nhưng lại bị nó chặn lại. Có hay không? C, có, cô khẽ cúi đầu nói nhỏ. Vậy thì tốt, tớ không vướng mắc gì nữa rồi. Nhật Lam cười xòa, vẻ mặt căng thẳng cũng biến mất. Chuyện này, thấy nó thoải mái như vậy, Lucia cũng hơi bất ngờ. Đừng lo, tớ không sao đâu, chỉ cần cậu vui là được rồi. Nhật Lam mỉm cười khẽ nắm bàn tay của Lucia Thiên Thư. Cùng lúc này ngoài ban công, hai tên con trai nói chuyện vô cùng nghiêm túc. Cậu gọi tôi có chuyện gì? Thần Phong dùng bộ mặt vô cảm nhìn Vũ Phong. Cậu có thành kiến với Nhật Lam? Vũ Phong cũng không vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề chính. Thần Phong cũng chẳng giấu giếm. Đúng, vì sao? Vũ Phong hỏi lại, Thần Phong không trả lời ngay mà lại im lặng. Cậu khúc mắc về thân thế của cô ấy. Vũ Phong không đợi Thần Phong mà trả lời luôn. Hắn nhìn cậu một lúc không khẳng định cũng không phủ định. Không gian lại trở nên im lặng. Lúc này Vũ Phong lại lên tiếng tiếp. Đúng là Nhật Lam có vẻ rất bí ẩn, cậu đề phòng cũng không sai. Nhưng tôi cũng muốn nói cho cậu biết, cô ấy đúng là không đơn giản như cậu nghĩ, nhưng ngừng điều tra về cô ấy đi. Có những điều mà cậu không nên biết quá nhiều đâu. Nói xong cậu đi thẳng vào trong. Thần Phong lúc này đã rơi vào trạng thái trầm ngâm. Hai người nói chuyện xong rồi à? Nhật Lam vui vẻ đi về phía cậu. Ồ, em cũng vậy à? Vũ Phong nhìn Lucia đứng ngoài cửa rồi quay ra hỏi cô. Xong rồi, hi hi, cô cùng Lucia nhìn nhau cười ý vị. Anh về trước dặn 9D, một ngày mai sẽ bắt đầu khóa huấn luyện. Nói đoạn cậu ta bước đi thẳng. Lúc này Thần Phong cũng đã đi vào, nhìn Nhật Lam rồi bước thẳng đến chỗ Lucia. Về thôi, tớ về đây, bye bye. Cô gật đầu quay sang tạm biệt nó. À, để tớ tiễn hai người. Nó cười giỏi tiễn họ đến cổng. Vậy nhé, à, nhắc hộ mình 9D. Một, bắt đầu từ mai sẽ bắt đầu khóa huấn luyện, bảo họ chuẩn bị tinh thần trước đi nhé. Nó sực nhớ ra gọi với theo Lucia và Thần Phong. Tớ hiểu rồi, chào nhé. Lucia gật đầu vẫy vẫy tay với nó. Bye, hẹn mai gặp lại. Còn Nhật Lam thì vẫy cả hai tay đến khi họ đi khuất mới quay vào nhà. T, G, vì bây giờ nghỉ hè rồi đâm ra mình sẽ đăng chương mới không cố định cho đến tháng 8. Sau khi đến tháng 8 mình sẽ chuyển lịch như cũ thành thứ tư hoặc chủ nhật nhé. Cảm ơn, cách chương.